vị thính giả đang được theo dõi quyển sách được mang tên Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa. Tác giả George Osawa, biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành. Cái bây giờ sẽ là phần 4, tiếp tục sẽ là những bức tâm thư của quý độc giả gửi về cho báo Sống Vui, chia sẻ về những hiệu nghiệm khi sử dụng phương pháp Osawa. Bệnh tinh thần, bệnh mũi, nhức răng, tiêu chảy. Hiện nay cháu là một người rất sung sướng về tinh thần, chính là nhờ phương pháp Osawa tuyệt diệu. Để tỏ lòng tri ân Osawa tiên sinh cùng bác Ngô Thành Nhân và những vị phổ biến phương pháp trường sinh, cháu xin ghi nơi đây tình trạng bản thân mình trước và sau khi thực hành phương pháp Osawa để trồng được phổ biến. Cách đây 7 tháng khi chưa được biết phương pháp Osawa, cháu là một thiếu nữ quá bất hạnh. Với một kinh hài tật nguyền lại thêm bệnh tật hành hạ, cháu đau khổ và thấu hiểu thế nào là hai chữ băng hoại trong cơ thể. Cháu đã từng đi tìm cái chết, song gia đình đem đến bệnh viện để rửa ruột. Từ giả bệnh viện, cháu càng sợ sự sống hơn, thầm nghĩ nếu không có một cái gì đó đến trong đời, cháu sẽ đi tìm một cái chết một lần nữa. Cái đó, cháu nghe nhiều người nói loáng thoáng về phương pháp Osawa, đường cùng cháu bèn đi mua sách về tìm hiểu rồi thực hành. Thực ra ban đầu cháu chỉ có ý định bám víu vào phương pháp này để lừa dối cơn tuyệt vọng thế thôi. Ai ngờ sau mấy tháng áp dụng, cháu cảm thấy người dễ chịu lạ lùng, tâm hồn thoải mái, cháu không còn chán đời nữa. Bao nhiêu bệnh tật bị bác sĩ giỏi nhất nhì trong nước dây nay bỗng biến đi đâu mất. Bệnh mũi đã đỡ, nhức răng không còn nữa, cảm giác mỗi khi đi thân thể như chơi vơi cũng không còn. Ngày trước cháu sợ nhất bệnh này, mỗi khi đi ra đường cháu có cảm tưởng như thân thể cháu là của ai đó, không điều khiển nổi đôi chân, bước đi siêu vẹo. Đến nay thì bệnh này đã hoàn toàn biến mất, cổ cháu cũng không còn cứng ngắc nữa, cháu hiện nay như người có được chân lý, tự tin một cách chi lạ. Cho dù không áp dụng triệt để và thường xuyên cho lắm, bởi bản tánh yếu đuối, cháu ưa phá giới, nhưng mỗi khi bị bệnh trở lại cháu không còn sợ hãi hay tìm đến thuốc men. Thường thì cháu ăn tuyệt đối phương thuốc số 7, công lức muối mè vài ngày là bệnh biến mất, thú vị vô cùng. Có hôm bị tiêu chảy, cháu bèn nhịn, không ăn uống gì hết, nấu một nồi nước gạo rang đậm đặc, uống nửa chén, tự nhiên bệnh cầm, lạ lùng hết sức. Hiện có vài người chung quanh thực hành theo cháu, chẳng buồn sao phương pháp tuyệt diệu này được phổ biến khắp nơi. Ngô Lệ Dung, Sài Gòn, 6 tháng 1, 1971, Sống Vui số 35, ngày 15 tháng 3 năm 1971. Góp ý: bệnh về thể xác dễ nhận bằng mắt thấy tai nghe nên có nhiều chứng làm cho con người sợ hãi. Thế nhưng họ cũng nhận ra họ là ai, họ làm gì. Nói tóm lại, họ có một cái ngã mặc nhận, dù có là không chân thật hơn nữa. Họ giống như một toa tàu mà chỉ phải một hai quan hư. Cái đầu máy còn tốt nên cả tàu vẫn chạy dù có là ị ạch. Trái lại, nếu mắc chứng thần kinh hoang tưởng như trên thì coi như con người thiệt thòi nhiều vì cái ngã của họ vật vưởng mông lung. Ý chí hầu như thiếu vắng, trong khi đó mới là yếu tố quyết định trên con đường tự tìm cách giải tỏa mọi vấn đề quan hệ với mình. Người mắc bệnh tinh thần nếu may mắn nhờ một cơ duyên nào đó mà được thực hành phương pháp Osawa thì bệnh tình mau dứt điểm, bởi họ thường là những người có cơ thể cường tráng, ít hư tổn, còn tinh thần thì chỉ bị hỗn loạn thức thời thôi, nên nhờ ăn uống đúng đắn mà rất mau trở lại bình thường. Còn nếu thiếu cơ may, bệnh tình tiến thêm một nấc nữa, họ dễ trở thành khùng điên thì hậu quả của hành vi sẽ không thể nào lường trước được. Nhiều khi chúng tôi tự lấy làm khó hiểu rằng tại sao người ta không dùng thử phương pháp trường sinh trong những trung tâm trị liệu những người mắc bệnh tâm thần nhỉ? Trị liệu hiện nay như thế nào mà nhiều con bệnh hầu như không dứt hẳn trạng thái bất ổn định tinh thần, người thân không chịu lãnh về bỏ cho, mặc xác ở bệnh viện luôn như nhà của mình. Tôi đã từng gặp những bác sĩ lớn tuổi cũng có, trẻ mới ra trường cũng có. Những người này công nhận phương pháp Osawa rất hay và họ đang thực hành phương pháp ấy. Thế sao họ lại im hơi, lặng tiếng nhỉ? Họ không có phát ngôn nào trên thông tin đại chúng để phương pháp tốt đẹp này đến với bà con của mình, đồng bào của mình, uy tín của mình, hiểu biết của họ sẽ làm cho tiếng nói chính nghĩa có sức mạnh và làm lợi ích cho nhiều người. Thế nhưng có lẽ vì những lý do khác nhau mà nếu ngẫm nghĩ một chút thì có lẽ không ai là không biết. Và cái lý tưởng sống nghèo cùng trí phán đoán tối cao của một pháp môn kỳ đặc đành nhường bước cho tương lai của những cái túi trũng trĩnh và tấm thân tạm bợ an toàn trong cõi trần ai đầy huyễn mộng. Tôi biết có người nhờ phương pháp Osawa mà có học vị cao, rốt cuộc cũng coi đó như một phương tiện nhất thời để mình đạt cái danh vọng hảo huyền trong thế gian hạn hẹp, dãy đầy bất trắc. Vậy tiếng nói có nội lực và chính thống, đợi đến bao giờ, bao giờ? Chả lẽ, thôi, buồn ơi, ta chào mi. Đau bại, giật gân, bón, tiểu ra máu, đau gan. Thưa quý bà con, anh chị em, ai muốn tìm y thuật trường sinh để ta tự chữa cho ta, khỏi nhờ cậy bác sĩ y khoa, cần phải chịu khó và chỉ có ăn cơm lứt với muối mè, nhai thật nhỏ, uống càng ít nước càng tốt, tức là phương pháp số 7 của Osawa tiên sinh, thì không một bệnh nào không chữa lành được. Chữa bệnh như chơi có thuốc gì, nếu tôi chưa ngộ, ắt khuyên nguy, 3 ngày thuyên giảm, 10 ngày đỡ, 1 tháng hoàn toàn, chẳng chứng chi. Bệnh tôi sơ phát từ tháng 4 năm 1970, đau bại cánh tay trái, dở không lên, đưa lại phía sau cũng không được, gãy ngứa qua tay mặt hay gài nút áo dài cũng chẳng được. Dần dà đến tháng sau lại phát ra chứng giật gân, mỗi khi đụng nhầm cái gì hay động đến chỗ đâu là bị giật gân một cách rất mạnh và đau đớn. Xin lỗi quý anh chị em, tôi là người ở trong hội thánh. Tuy đau như vậy mà không dám nói ra hay xin tiền chữa thuốc. Có một bữa tôi bị giật gân té xuống, gặp được ông y tá Quỳnh, ông ta động lòng thương. Liền giúp tiêm cho tôi 10 ống thuốc với thuốc viên uống cả 10 ngày, tôi không dám phụ ơn. Tiêm uống thuốc thì cũng khá phần nào, chứ chứng giật gân vẫn tiếp tục hoành hành, càng ngày càng gia tăng. Sau đó kịch quá, tôi đi tìm mua cho được 100 viên thuốc vong mã tiền chế. Uống vào say quá mạnh, mà bệnh cũng chẳng thuyên giảm chút nào. Kế có người chỉ cho thuốc, trật đã hoàng, bảo rằng trong uống ngoài thoa khá lắm, cũng chẳng thấy công hiệu gì. Tiếp có người bày vẽ cho uống một hộp thuốc phong tê bại sụi, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 20 viên. Uống hơn nửa tháng tôi chẳng biết thuốc trên nó đi đâu, chẳng thấy thuyên giảm tí nào. Tuần tháng 9, anh lớn giáo sư vào nhà anh Lễ Sanh, Tư Kỳ ở Cẩm Lệ. Thấy có máy điện tử chữa phong, anh cho 1.000 đồng đi chữa. Sạc điện vào mình mỗi ngày 15 phút, tôi đi sạc được 4 ngày, bị đường xá xa xôi và mưa gió nên không tiếp tục. Vả lại, bệnh giật gân hoành hành, ngày càng hung lên, tốn thế phải tìm cách chăm cứu. Ai bày chi làm nấy, lúc dùng dầu khuyên diệp với củ kệ trắng, giả nhỏ, xào chung rồi bó vào cánh tay đau và nơi gân giật. Cũng hơi khá phần nào thôi, chứ khi đi làm hàng ngày, nếu bị giật một cái là té xuống đau đớn. Độ chừng 3 phút thì khá, xong rồi đi làm việc chi cũng được, chứ chẳng phải đau luôn cả ngày. Lúc tôi bó củ kiệu được 3 lượt thì tay lại sưng tròn như trái bí non bị thối, mủ nước ra dầm dề, thui hồi quá đổi, còn chứng giật gân thì liên tiếp, thống khổ vô cùng. Ai ai cũng cho là hóa chứng ung thư, tôi lại càng sợ hãi. Sáng ngày 23 tháng 10 năm Canh Tuất, tôi thưa với anh lớn giáo sư ở hội thánh, xin cho phép tôi đi tìm gạo lứt muối mè, họa may có khá chăng, chứ chữa thuốc hoài sao không đỡ, tiền mất tật còn. Nhờ ơn anh lớn cho phép, tôi rộng rãi thi hành, đây là một chứng đau nặng nhất. Chưa kể ra, trong người tôi còn nhiều nữa nhưng nhẹ nhàng hơn, như táo bón, tiện huyết đau gan, các đầu ngón tay bị đau nhức như bị hà ăn, thảm thay đau đớn vô cùng. Phận hàng chuyển nên bệnh khổ đầy, thiếu duyên vô phước chẳng ai hay, trời xui Phật khiến phương y thuật, an dưỡng bệnh lành thật quá may. Lúc 8 giờ ngày 23 tháng 10 âm lịch năm 1970, tôi đến quán cơm Trường Sinh, xin thân huynh, mỹ danh Ngô Thành An, nhờ anh chỉ dẫn cho chữa bệnh. Anh sẵn sàng vui lòng giúp đỡ cho tôi, nhận lãnh gạo lứt với muối mè. Lại dặn dò tỉ mỉ, bảo tôi ăn uống cho đúng phương thức số 7 thì bệnh mới mau lành. Tôi tuân theo lời anh còn bảo phải áp nước gừng mỗi ngày 30 phút. Tôi làm theo sự chỉ dẫn. Đúng 3 ngày chứng giật gân tự nhiên biến mất, nhưng vẫn còn bại. Đến đủ 10 ngày thì bệnh hết 9 còn 1. Đó chẳng qua là tôi quá bận việc, áp gừng không được liên tục. Tóm lại sức khỏe gia tăng rõ rệt, ăn ngon ngủ ngon không trằn trọc như trước, đến được một tháng tất cả bệnh đều lành. Trước sự mầu nhiệm ấy, tôi xin cảm tạ ơn Đức Thiên Liên đã xui khiến tôi gặp được một pháp môn cứu đời và xin cảm ơn thân huynh giúp đỡ tôi lành bệnh mà không tốn một chút thuốc men nào. Kính thưa quý anh chị em, một điều là trong khi thực hành phương pháp Osawa, nếu tôi không có lập trường vững, có mong chi lành bệnh được. Tôi tuân hành đúng số 7, cơm lứt muối mè, theo phương pháp Trường Sinh, nó thèm đủ thứ. Trước đây hằng ngày ăn chay, nhưng ăn rau, trái cây, đường, bánh ngọt quá nhiều, đã quen và cũng chính vì thế mà sinh ra bệnh nan y nói trên. Bỗng nhớ lại lời dạy của Đấng Chí Tôn, cao lương mỹ vị hại thân phàm, và Đức Thái Thượng dạy nghĩa kinh rằng, có kẻ dùng thịt độc để đỡ đói, dùng rượu độc để đỡ khát, chẳng phải sự đỡ đói đỡ khát mà là cái chết cũng đến đó. Tuy thèm hung quá nhưng tỉnh ngộ thì nó hết thèm, cứ một mực cơm gạo lứt muối mè, nhai thật kỹ, uống ít nước thì tự nhiên vui khỏe, an thường. Vậy anh chị em bà con chúng ta ai chưa tin tưởng về phương pháp Trường Sinh của Osawa, cần phải xem sách báo cho rõ được lý thuyết để khi bắt tay việc chữa lành bệnh mới mau lành mà không bị trở ngại. Hiện nay tôi đã vui khỏe sung sướng. Trần Thanh Thuyền, Đà Nẵng ngày 2 tháng 1 năm 1971, sống vui số 36 ngày 24 tháng 4 năm 1971. Góp ý, người viết thư trên ai cũng nhận ra là một tu sĩ và cũng như mọi người đều biết, những nhà tu mặc dù có ăn chay chăng nữa, nhưng không phải ai cũng được mạnh khỏe. Và nếu thân thể không khang an thì khó mà có một tâm hồn minh mẫn. Đó là điều mà nhà tu nên suy nghĩ và tìm một pháp môn bổ túc có công năng phục hồi sức khỏe, đi kèm với pháp tu của mình bấy lâu nay. Thực ra thì pháp môn nào trong các tôn giáo đều có công năng đem đến cho người tu sức khỏe và hạnh phúc, nhưng có lẽ chúng ta chưa thực hành đến nơi đến chốn chăng, nên mới xảy ra sự kiện không hay cho cơ thể của mình. Phương pháp Osawa không những công hiệu về mặt sinh lý mà còn về tâm lý và tinh thần nữa, mà đích điểm là khai mở trí phán đoán, bản hữu của chúng sinh. Vậy thì tại sao những nhà tu chúng ta không áp dụng và dùng nó như một người bạn tốt, đồng hành của đạo pháp mình theo? Ngon dở cho cái thần khẩu, thế gian có thể có ai thoát khỏi, chớ chúng tôi, những người thích một cuộc sống tu dưỡng sẵn sàng. Chấp nhận đi trên con đường đạo đạm bạc lâu dài, đâu có dài gì mà coi đó như là một thực dục sinh tử, để rồi sẽ bị nó cuốn hút mình vào chỗ đại bất hạnh trong những ngày tháng không xa. Băng huyết đầu tử cung. Chị Điểu ngày 26 Tết Mậu Thân bị băng huyết khá nặng, chỉ còn 3 ngày nữa thì đến Tết, anh chồng lấy làm lo, chạy đến quán cơm Trường Sinh và hỏi cách chữa trị. Ông chủ quán cơm Trường Sinh trả lời, nếu anh tin theo phương pháp Osawa thì chữa theo phương pháp này. Còn không thì chở chị đi bệnh viện, có gì mà hỏi. Anh Điểu cương quyết, tôi vì tin mới đến bác đây chứ. Bạn anh bên bày vẽ thêm cho vài cách chữa trị, ngoài cách tuyệt đối cầm lứt muối mè, chị vợ chỉ 2 ngày sau đã lành bệnh. Tiếp mùng 2 súng đạn nổ lung tung, toàn da phải trốn chui trốn nhũi, rút mãi dưới hầm lánh nạn, trải gần cả tháng bệnh chẳng tái phát. Đến ngày hồi cư trở về nhà cũ đã như người không bệnh. Giá phỏng ngày phát bệnh, chị ấy chữa theo thuốc tây hay thuốc bắc, tự hỏi trải hàng tháng ở dưới hầm thuốc và thầy đâu để theo đuổi. Và không rõ bệnh tình của chị ấy sẽ đi đến giai đoạn nào. Từ ấy đến nay có lẽ vì khinh suất trong việc ăn uống. Gần đây chị ấy bị băng huyết trở lại và thêm một bệnh nữa là đau tử cung, uống thuốc tây cũng đủ, rồi thuốc bắc hết 50 thang. Chẳng có hiệu lực gì. Khoảng đầu tháng giêng âm lịch vừa rồi, bà con thúc giục chị vào Đà Nẵng tìm thầy thuốc danh tiếng uống thuốc. Vì anh Điểu đi khỏi, chị có ý tìm quán cơm Trường Sinh ở Huế giờ vào Đà Nẵng từ sau Tết Mậu Thuân, nhưng bà con nhất định không cho, buộc chị đi khám bác sĩ. Chị phải nể theo lời đến ông Đinh Văn Tùng khám, rồi xuống tàu Đức khám. Bác sĩ Tùng buộc phải mổ, may ra bệnh ấy mới lành. Các bác sĩ ở tàu Đức cũng buộc phải mổ. Chị sợ đến quán cơm Trường Sinh hỏi, xin ăn cơm chữa theo phương pháp gạo lứt muối mè, cương quyết vứt bỏ 3.000 đồng thuốc đã mua. Chị ấy ở tại quán cơm Trường Sinh từ ngày 2 tháng 3 năm 1971, vừa 5 ngày bệnh xuất huyết không còn nữa. Tiếp 10 ngày sau, bệnh đau tử cung càng ngày càng im dịu. Vừa được 23 ngày thì bệnh lành hẳn, không còn đau nhức gì. Chị ăn mỗi bữa 2 bát cơm lứt bự với muối mè, ngủ ngon nhất. Đến ngày 25 tháng 3 năm 1971, chị rời quán cơm Trường Sinh, trở về Huế với sắc mặt vô cùng hân hoan. Chồng con gặp lại như nằm trong giấc mộng, nhất là những người trước đây hơn 2 tháng đã thúc đẩy chị đến bệnh viện, họ lại càng vô cùng ngạc nhiên. Trước khi rời Đà Nẵng về nhà, quán cơm Trường Sinh có thu lời chị Điểu trong băng nhựa để lưu một cái chứng. Chị ấy được lành bệnh nhờ chỗ kỳ diệu của phương pháp Osawa. Sống vui số 36, ngày 24 tháng 4 năm 1971. Góp ý, thông thường nếu bế tắc trong vấn đề trị bệnh thì người ta mới tìm đến phương pháp Osawa, và chỉ trong trường hợp như thế họ mới không đổ thừa khi tự mình áp dụng không có kết quả khả quan, bởi một lẽ đương nhiên là áp dụng không đúng phương pháp và thiếu tự chủ. Có người vì lòng tốt mà chỉ vẽ cho vào thời điểm họ có nhiều cơ hội về thời gian và tiền bạc để chạy theo các nền y học quen thuộc lâu nay mà không thấy cải thiện chút nào thì bị thân nhân họ bất nhẫn. Có lẽ cũng vì ngại như thế nên ông chủ quán cơm Trường Sinh phải buông những lời lẽ như trên. Theo tôi nhận xét, phương pháp Osawa tuy dễ hiểu mà thực hành lại không dễ một chút nào. Nó đòi hỏi phải hiểu biết kỹ càng và ý chí cao độ để tự chữa con người của mình vốn chính là nguyên nhân đích thực của bệnh hoạn. Mà hai điều này thì bệnh nhân ít ai hỏi đủ nếu họ không rơi vào nơi bế tắc. Chính chỗ quá bất hạnh đó mà người ta tiếp cận với cái quý giá của một nền y học đầy nhân tính và thiên tính. Mất ngủ, cảm nước, trùng tóc, bón, trĩ, mệt mỏi. Trước đây nhờ anh một người bạn chỉ dẫn cách dưỡng thực bằng ngũ cốc của Osawa tiên sinh, tôi trị được bệnh không dùng thuốc. Sau thời gian chữa trọn một tháng áp dụng triệt để phương thức số 7, cơm gạo lứt với muối mè, nhai nhỏ uống ít nước, nhận thấy bệnh đỡ nhiều nên tôi viết thư này tin anh rõ. 6-7 năm nay có thể nói là con người tôi cứ mỗi phần thân thể là một căn bệnh, cho nên dù vợ sống vợ chết cũng đều do thuốc. Tôi ăn thuốc, tôi uống thuốc mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Thế mà không biết sao thuốc thì cứ phải mua đều đều, còn tôi thì cứ ốm đau triền miên. Té ra, thuốc đi đường thuốc, tôi đi đường tôi. Cứ thức trắng 3 đêm thì ngủ được 1 đêm, tôi bị bệnh mất ngủ trầm trọng cho nên thể chất tôi rất yếu đuối. Nếu tắm 2 ngày liên tiếp thì sẽ bị cảm nước ngay. Ngoài ra tôi còn bị bệnh trụng tóc, bón và trĩ nữa. Mỗi lần đi cầu thật khó khăn. Mặc dù tôi đã chịu đau đớn suốt 27 ngày để cho Trĩ thoa thuốc trụng đầu 41. Thế mà, trong một thời gian áp dụng phương pháp thần diệu này, tôi không hề bị cảm cúm hay nhức đầu sổ mũi chi hết. 3 ngày đầu hết bệnh táo bón, 4 ngày sau Trĩ hết không hay. Tóc tôi không còn rụng nữa, tôi chưa mọc tóc mới. Và từ những ngày đầu tiên, dù chưa được ngủ nhiều, nhưng sau mỗi buổi sáng thức dậy tôi không còn thấy mệt mỏi. Tôi đặt tất cả niềm tin vào cách trị liệu này, hy vọng sẽ có người vô bệnh trong một thời gian rất gần đây, và tôi cũng không quên nói lời với bà con, chúng ta và những người thân yêu đau khổ. Hãy trị bệnh bằng phương pháp dưỡng sinh thần thánh này. Tôi xin ghi ơn nồng hậu nơi đây Osaka tiên sinh và xin cùng các bạn truyền bá sâu rộng để cứu khổ con người. Nguyễn Thành Triệu, Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 10 tháng 3 năm 1971, Sống Vui số 37, ngày 31 tháng 6 năm 1971. Góp ý, thường thì ít ai chỉ mắc một chứng bệnh, có một thì không sớm muộn gì cũng theo luật biến dịch. Không có cái gì đứng dừng một chỗ. Cái mục này sẽ sinh sôi nảy nở thêm rồi chẳng mấy chốc mà cả người chứa chất vô số bệnh. Nhờ thầy nhờ thuốc chữa được bệnh này thì bệnh kia nặng hơn và việc chữa cái ngọn này không biết đến bao giờ mới dứt điểm được. Thế nên phải chữa từ cái gốc và cái gốc này tổ tiên người Á Đông đều biết. Nhưng để đạt được cái biết rạch rồi có lý luận, có khoa học, có triết lý, có chứng minh thì có lẽ phải đợi cho đến cuối thế kỷ 20, thời điểm phương pháp trường sinh Osaka ra đời. Quả thật tuy không lấy gì làm mới vì vốn xuất phát từ một nền triết học cổ điển đến 5.000 năm của Viễn Đông. Phương pháp Osaka đối với chúng ta, những người hiện sống trong một thời đại khoa học chỉ biết có khoa học mới đáng tin cậy mà thôi. Lại mới, mới một cách kỳ lạ, không ngờ vì đơn giản mà tuyệt diệu, đáng cho chúng ta cúi đầu ngưỡng mộ và sẵn sàng chịu tiếp nhận nó như một lối sống cách mạng yên ổn, bình thường, lành mạnh, cao thượng mà thực chất đúng là tự do, giải thoát, cái đích mà mọi tôn giáo lớn đều nhắm đến nhưng ngày nay muốn đạt được không dễ gì. Quan chán nản, thần kinh căng thẳng. Tôi bắt đầu thư bằng câu chuyện Osaka. Tôi là công chức, áp dụng phương pháp dưỡng sinh được 6 tháng. Tại sao tôi lại áp dụng phương pháp này? Xin trình cùng ông Ngô Thành Nhân rằng, trước khi theo phương pháp này tôi chẳng hiểu gì về vô song nguyên lý, về triết học cực đông cũng như sự mầu nhiệm của cạo lứt muối mè. Năm 1965 là một quân nhân ở đơn vị tác chiến, tôi mang đầy bi quan chán nản trong người. Thần kinh căng thẳng, rất nhiều lần tôi định tự tử, định bắn vào người để giải thoát cái thân xác cho rồi. Chán đời đến cùng cực, tôi quyết định ăn chay trường. Hôm về thành phố, tôi được một người bạn bảo rằng nên ăn gạo lứt muối mè. Nghe là nghe vậy, song sau đó về đơn vị, tôi bắt đầu ăn trong khi chưa biết qua chút nào về lý thuyết. Sau 10 ngày, mầu nhiệm thay, tôi không còn lo buồn. Tôi sung sướng, một người hoàn toàn sung sướng. Nỗi sung sướng không tạo mà có, không tìm mà thấy. Tôi bắt đầu mua sách về nghiên cứu. Sau 2 tháng vì hoàn cảnh tôi bỏ phương pháp ấy, mà lòng thì nguyện rằng bao giờ có dịp sẽ thực hiện tiếp, rồi tiếp tục. Rồi bỏ. Bây giờ là lần thứ 3 và tôi tin chắc rằng đây là lần cuối cùng tôi hiện sống với cách ăn ấy hơn 6 tháng rồi. Sự quan trọng của phương pháp Osaka mà tôi tìm thấy hôm nay là không phải để duy chữa cái thể xác như nhiều người từng làm mà cốt trị cái tinh thần oan oại mà hầu hết con người của xã hội hôm nay đã và đang mắc phải. Võ Thế Mỹ, Mỹ Tho, ngày 24 tháng 5 năm 1971, Sống Vui số 37, ngày 31 tháng 6 năm 1971. Góp ý, xã hội con người ngày càng văn minh thiên về vật chất thì càng phát sinh nhiều khủng hoảng tinh thần. Nhà thơ Quách Thoại, ngày nào đó đã thốt, nền văn minh đốt cháy bàn thờ, xe tiến hóa tiến dần trong mang dại. Và tuổi thanh niên trong một môi trường thời đại như thế không dễ gì thoát khỏi những rối loạn tinh thần. Nếu vượt được thì không nói làm chi, còn nếu không thì trạng thái hâm hâm, hoang tưởng cùng điên chắc chắn xảy ra. Tôi đã từng bị khủng hoảng tuổi trẻ nên biết cái bệnh tinh thần này không phải là không đáng sợ. Nó làm cho ta nhìn cuộc đời này một cách méo mó và không muốn thân thiện với ai. Giết người không được thì người bệnh xoay lại muốn giết mình. Rõ là một chứng bệnh nguy hiểm. May mà tôi dùng phương pháp Osaka để chữa các bệnh phổi, tim mà rốt cuộc không những bệnh này. Dứt hẳn mà tinh thần của tôi cũng bình thường dần và tôi nhìn cuộc đời với một tâm hồn ổn định và không hâm như trước. Đặc biệt cái ổn định này càng ngày càng lắng động và làm cho tâm hồn mình sáng sủa ra. Nên mặc dầu hết bệnh từ lâu mà tôi cũng vẫn lấy cơm gạo lứt làm thực phẩm chính hàng ngày. Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều người bệnh hỏi về việc chữa bệnh theo phương pháp Osaka. Họ thường đề cập đến việc khi nào thì ăn lại như bình thường, ý là ăn lại gạo trắng như bấy lâu nay, ăn cho ngon miệng ấy mà. Tôi đáp, từ khi nào hết bệnh, muốn ăn gì thì ăn chứ ai cấm. Nhưng xin quý vị biết cho rằng, trước đây mình mắc các chứng bệnh trầm kha đau khổ, không thuốc thang nào chữa cho khỏi hẳn được. Đó là vì mình trót thêm một lề lối ăn uống sai lầm mà mình không biết là sai lầm. Nay hết bệnh, nhờ thêm một con đường đúng đắn, sao lại muốn trở lại con đường xa lạc thuở nào? Nếu đọc sách Trường Sinh kỹ, ta sẽ thấy phương pháp này đâu phải chỉ chữa bệnh về thể xác không thôi, mà còn trị những bất túc về tinh thần. Tinh thần thì vô hạn. Có ai chắc rằng mình không khiếm khuyết? Phương pháp Osawa có công năng sửa chữa cho ta những khuyết điểm mà ta đã nhận ra hay chưa nhận thấy? Đấy là triết học của một nền văn minh cổ ở Đông Phương mà tân sinh Osawa thường nói là bào thai của những tôn giáo lớn, sao chúng ta nỡ xem thường. Đấy cũng là một phép tu vô cùng thiện xảo ngay giữa cõi trần ai. Khỏi cần phải tách rời xã hội để vào hành trì nơi núi sâu trừng thẳm, sao chúng ta không nắm bắt. Lao phổi thổ quyết, phổi có nước, đau bao tử, lạnh sống lưng. Thưa bác Ngô Thành Nhân, cháu là một học sinh ở Sài Gòn, lúc trước vì học hành và làm việc quá độ, cháu bị lao phổi rất nặng, thổ ra huyết, phải chở vào bệnh viện Hồng Bàng chữa trị. Trong thời gian này, cháu có gặp một anh nằm cùng trại, chữa trị bằng phương pháp Osawa. Anh ta nói với cháu rằng sở dĩ anh biết được phương pháp này là nhờ một người cùng trại đã xuất viện rồi, dùng nó để chữa bệnh đau bao tử. Anh mừng lắm nên mua sách về nghiên cứu, rồi theo ngay, bởi anh ở trong bệnh viện nên theo phương pháp Osawa rất khó khăn. Phải trốn chích trốn thuốc lại chẳng dám xin bác sĩ về nhà tự trị vì sợ cha mẹ không cho phép. Ban đầu anh bị bạn bè chê cười nhiều lắm, nhưng sau đó nhờ xem những sách do anh đưa cho nên họ bớt chê cười lại. Lại có một số người tin theo thỉnh thoảng đến ăn với anh và dự định khi nào xuất viện sẽ theo phương pháp này. Họ cũng mua rất nhiều sách để tặng bà con bạn bè. Cháu cũng đã có ăn cơm với anh ấy nhiều lần, thấy ngon lắm, tuy nhiên không dám thực hành hoàn toàn vì đang chích và uống thuốc. Vả lại, má cháu cũng cấm. Cháu theo dõi anh ấy xem kết quả ra sao. Sau hơn một tháng thực hành, anh ấy chụp hình lại và lạ lùng thay, phổi anh trước kia đầy nước nay đã trong veo, chỉ còn một phần nhỏ ứ nước mà thôi. Anh mừng quá, xin xuất viện và vài tuần sau vào báo cho anh em biết mình đã hết bệnh hoàn toàn. Tin này khiến nhiều anh em trong trại vững đức tin và một số đã bắt đầu kiêng những món ăn độc hại mà thêm những món bổ dương. Trước những chứng cứ hiển nhiên của phương pháp Osawa, cháu bắt đầu suy nghĩ và nghiên cứu kỹ lưỡng những sách báo của Osawa tiên sinh mà mình đã mua và mượn, đồng thời cũng nhận xét về cách chữa trị của Tây Phương mà cháu đang theo. Cháu thấy cách chữa trị của Tây Phương tuy có giảm bệnh thật nhưng lâu lắc lại sinh nhiều biến chứng như mất ngủ, cảm, lạnh sống lưng, bao tử yếu, nên quyết định xin phép ba má xuất viện về nhà chữa. Mặc dù bệnh mình mới giảm có 50%, kỳ này ba má cháu hiểu nên cho phép. Hiện cháu đương theo phương cách số 7, được chừng 10 ngày, thế khỏe lắm, có thể làm việc trí óc nhiều và không còn lạnh sống lưng nữa. Trần Thế Ngọc, cư xá Ngân hàng, Tân Thuận Đông, Sài Gòn, 1972, sống vui số 40, ngày 16 tháng 1 năm 1972. Góp ý, nằm bệnh viện mà áp dụng một phép chữa trị khác thiệt là gan cùng mình, vì theo tâm lý ai cũng muốn bảo vệ các phương pháp của mình, nên khi thấy các phương pháp nào đó xía vô, người ta sinh ra khó chịu. Đó là cái cảnh chung chung của sự cạnh tranh thị trường mà người bệnh không nên vấp phải. Nếu muốn có một cuộc chữa trị nào khác nên tìm cách thoát ra khỏi môi trường mà mình đang tiếp xúc để danh chánh ngôn thuận thì hay hơn. Từng mắc bệnh về phổi nên tôi biết bệnh này rất dễ chữa nhờ phương pháp Osawa, trong khi nếu chữa theo Tây y, hết thì có hết đấy nhưng tốn thời gian ít nhất là 8-9 tháng. Chưa nói, nếu gặp phải bệnh lần thuốc kháng sinh thì không biết tự hạn tính đến đâu. Đặc biệt nếu dùng thêm gạo lứt rang thì bệnh mau dứt điểm, trò vô cùng thú vị. Hồi còn là học sinh, mỗi lần cố thức khuyên học, tôi thường cảm thấy nặng nặng ở phổi và tôi không dám học quyên nữa vì biết rằng rất dễ bị lao. Ngày nay lớn tuổi được ăn cơm gạo lứt, dầu ăn có ít, khoảng 2 chén trong 2 bữa cơm trưa và tối, tôi thấy vẫn khỏe, tuy thường thức khuya rất khuya để làm việc, mà sức khỏe đâu có hề hấn gì, có khi còn ngon lành hơn tuổi thanh niên ngày xưa. Tôi từng biết một người bị bệnh ung thư, phổi có nước, vài ngày phải có bác sĩ dùng kim lấy nước ra. Nước hết lúc đó, vài ngày sau nước lại đầy phổi như cũ, chẳng bao lâu họ chết vì có tiền. Chạy thay chạy thuốc được nên không tin tưởng cái phương pháp cổ lỗ quê mùa Osawa nữa. Cơm gạo lứt khó ăn quá đi thôi, miếng ăn đôi khi cái giá trị của nó còn vượt cao hơn cái đau khổ vì mổ xẻ nhiều. Bệnh phổi có nước hay bệnh bong phổng mạc, ăn theo phương pháp Osawa số 7 mà ít uống hay nhịn uống nước vài ngày rất hay. Tuyệt thực vài ngày còn hay hơn nữa. Nhìn ăn, đồi bằng hôm có chết chóc được ai mà tại sao người ta không dám mà dám để cho người ta mổ phổi mổ tim nhỉ? Chúng tôi không bài bác việc giải phẫu, nhưng chỉ gợi ý là thử áp dụng chừng vài ngày cho đến 10 ngày thôi. Nếu thấy được, thấy hay thì phải chăng là tránh một cuộc chữa trị tốn kém, phiền phức và nguy hiểm hơn không? Ung thư máu. Tôi, một bệnh nhân mắc chứng ung thư máu mà mọi người đều cho là khó chữa. Tôi đã từng chạy điện và chích thuốc, nhưng căn bệnh trên vẫn không thấy bớt, bụng cũng không xẹp. Trong thời gian này, nằm bệnh viện, tôi quá thất vọng vì nhận thấy ở đây cũng không có thuốc để chữa căn bệnh nan y này. Tuy rằng bác sĩ bệnh viện rất là thông cảm, nhưng tôi vẫn thất vọng và phải xin về. Ngày cuối được anh, bác sĩ Nguyễn Văn Thụy khám và cũng chính anh đã đem lại cho tôi một niềm hy vọng. Tôi thành thật cảm ơn anh đã cho tôi biết về phương pháp Osaka. Thoạt đầu tôi cũng chẳng tin tí nào cả, bởi còn hy vọng ở bất cứ một thứ gì nữa vào lúc đó. Phương pháp Osaka chỉ mới hiện hình trong trí óc tôi. Tôi bắt đầu áp dụng nó mà hết sức bi quan. Sau một tháng chỉ ăn cơm gạo lứt muối mè, lạ thay tôi nhận thấy người tôi khỏe đi nhiều. Tôi trở lại bệnh viện thử máu. 2 ngày sau được biết là máu tôi đã xuống. Bây giờ niềm vui đến và tôi bắt đầu tin tưởng ở phương pháp này. Tôi tiếp tục và cứ 3 tuần là trở lại bệnh viện để thử máu một lần. Đến bây giờ đã hơn 4 tháng, mọi việc đều thay đổi hẳn. Leucamine từ 290.000 xuống còn 1.485. Lá lách trước kia cũng cứng, lớn ra, bụng to. Bây giờ bụng tôi bình thường và lá lách thì mềm, co hẳn lại. Thật tình, tôi không ngờ đây là một phương pháp quá hiệu nghiệm mà anh đã sớm cho tôi biết. Tôi không thể lấy gì để đền đáp công ơn anh cho xứng đáng. Mosa, Sài Gòn, ngày 13 tháng 3 năm 1972. Sống vui số 41-42, ngày 24 tháng 4 năm 1972. Góp ý, bức thư cảm tạ một ông bác sĩ cứu sống mình, đọc mà thấy phấn khởi chi lạ. Thế thì ông bác sĩ nhà ta có thấy phấn khởi không? Có thấy hãnh diện rằng mình đã thành công trong việc cứu độ một con bệnh nan y khốn khổ không? Chả ai biết. Có điều mấy chục năm qua người ta không thấy ông phổ biến phương pháp Osaka trên thông tin đại chúng, trong khi vào những thời điểm khó khăn, người bệnh đổ xô nhau tìm thuốc nam thuốc bắc, rồi nào châm cứu, nhân điện thái cực quyền, mà những thứ này hiệu quả có là bao. Ông bác sĩ chắc hẳn biết phương pháp Osaka hay, vì nếu không biết thì sao ông chọn phương pháp này làm luận án tốt nghiệp. Tiếng nói của ông, tiếng nói của một người có bằng cấp chắc hẳn được quần chúng tin tưởng hơn chúng ta. Thế nhưng nhiều anh em không hiểu sao ông im hơi lặng tiếng. Nếu phương pháp Osaka có tính chân lý thì sao? Ông không hy sinh một chút nào để lợi người lợi mình nhỉ? Chả lẽ ông lại nhận ra ông đã lầm, mà nếu thế thì vì sự thật, ông cũng nên công bố cái sai lầm để người khác đừng làm như ông của phương pháp mà ông đã chọn làm luận án chứ. Tin tưởng và hy vọng rằng ông ta sẽ làm nên một cái gì lợi ích hơn nữa cho y giới, đâm ra hụt hẫng trong lòng mọi người. Sao thế nhỉ? Thật tiếc cho một tiếng nói có thẩm quyền mà vì một nguyên nhân nào đó, hoặc do khả năng chỉ có đến đấy thôi, hay vì vật chất của thời buổi kim tiền lôi cuốn mà người ta đành bỏ đi nghĩa vụ thiêng liêng. Đáng lẽ tôi không lên nói về vấn đề hơi tiếng nhị này, nhưng không nói là có tội với chính lương tâm của ông và cũng là của tôi, có tội với biết bao người nữa vốn thích sống một cuộc đời ân đền nghĩa trả, muốn cái gì cũng phải minh bạch dưới ánh mặt trời, và muốn lương tâm con người mau thức dậy vì chẳng lẽ ngủ hoài, bình minh sắp đến rồi đó. Đau thận, đau tim, đau gan, di tinh. Trước hết xin tỏ lòng tri ân anh Đặng, nhờ sự hướng dẫn của anh, chỉ ăn cơm gạo lứt muối mè mà tự trị được nhiều bệnh không cần đến thuốc. Hơn nửa tháng nay ăn cơm gạo lứt, tôi thấy mình như người vô bệnh. Trước đây với bệnh của mình, nào chích thuốc Tây, nào uống thuốc Nam, thuốc Bắc, tiền thì mất mà tật thì còn, đáng buồn chăng anh. Duyên may gặp được anh chỉ cho lối ăn uống đơn giản, cơm gạo lứt muối mè của Osaka tiên sinh mà bệnh tôi mang từ trước đến giờ được trị lành. Vốn bị đau thận, đau tim, đau gan, người uể oải, nhọc mệt, bần thần, bơ vơ, nhưng người mất trí. Thế mà từ khi ăn cơm gạo lứt muối mè đến nay, các chứng bệnh kia chẳng đuổi mà chúng cũng tan đâu mất cả. Nhớ lần đi cúng với anh, tôi xỉu tại đền thờ Phật Mẫu vì lúc đó bệnh quá nặng, chẳng tình dưỡng, ỷ sức vào cúng mà phải ra nông nổi. Hơn nữa tôi cũng thường chóng mặt, mắt cứ mờ mờ và hay đổ mồ hôi để nước cả áo. Còn ngủ cứ cách đêm thì bị di tinh mà chẳng hiểu vì sao. Chỉ biết rằng sau buổi làm việc nặng nhọc, làm hồ thì cứ uống nước chanh đường, nước đá, giải khát để bồi bổ. Còn sáng thì đều đều cháo, chay, điểm tâm có bột nêm. Sau 3 ngày đầu thực hành cơm gạo lứt muối mè, không uống nước, thấy việc lạ là mồ hôi không còn đổ như trước nữa, mà sinh bệnh đau lưng ghê gớm làm sao ấy. Nhưng 7 ngày kế, bệnh ấy lại mất tiêu, 20 ngày sau thì mắt hết mờ và tim không còn hồi hộp nữa. Hiện giờ tôi vẫn giữ đúng phương thức số 7, cơm gạo lứt muối mè, uống ít nước và coi như người vô bệnh. Thật chẳng biết tại sao cho hết lòng biết ơn của tôi đối với anh, cùng những vị dịch thuật phổ biến phương pháp này, và nhất là đối với Osaka tiên sinh, bậc khai sáng. Trương Văn Nghĩa, Tòa Thánh Tây Ninh, ngày 22 tháng 1 năm 1972, Sống Vui số 41-42, ngày 24 tháng 4 năm 1972. Góp ý, trong những ngày đầu áp dụng phương pháp Osaka, bệnh giảm thì có giảm đấy, nhưng đôi lúc người ngoài nhìn vào, bệnh lại có vẻ nặng thêm. Chỉ bệnh nhân mới cảm thấy là không sao mà thôi, vì đấy là những phản ứng của cơ thể trên con đường giảm bệnh quá nhanh mà sinh ra. Ví dụ trước đây mình đau phổi, yếu phổi, bấy lâu nay vì uống thuốc nên phổi tạm yên, vi trùng bệnh đang nằm vùng để chờ thời. Nay thời đâu chưa đến mà thấy cái dòng máu của cơm gạo lứt quân bình chay tịnh làm cho khó chịu quá, nên chúng phải trục trịch lên đường tìm một cái chỗ khác cư ngụ để hồng nhậu nhẹt ngon lành hơn. Chính cái trục trịch lên đường của chứng bệnh mà bệnh nhân cảm thấy khác thường, như nào ho, nào khạc nhổ nhiều, thật nhiều. Đàm càng ra càng thấy thông làm sao hai cái lá phổi, đấy cái phản ứng nhất thời. Là như thế nên bệnh nhân đừng sợ, chỉ sợ là mình ăn không đúng phương pháp nên các phản ứng không xảy ra thôi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong nội dung của phần 4 quyển sách được mang tên Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa. Ngay bây giờ sẽ là phần 5, tiếp tục là những bức tâm thư của quý độc giả sau khi đã sử dụng hiệu quả phương pháp Osawa, gửi về cho báo Sống Vui. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web nguyệtviệtyêungườiviệt.com.